sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 27, thi đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiểu Bạch cùng ông lão rời đi, có người hỏi Bối Thiên Lan, làm sao cậu quen được ông ấy vậy? Các cậu không biết à? Ông Lưu vốn là thầy giáo ở trường mình, nghỉ hưu rồi nhưng ở nhà buồn quá, thế là quay lại trường. Mỗi ngày ông đều đứng ở cổng làm bảo vệ đấy. Không hổ danh là thám tử tin tức, quan sát mọi thứ cực kỳ chi tiết. Hóa ra là thế, bảo sao trước đây mình còn thắc mắc, trường mình sao lại tuyển một người lớn tuổi như thế làm bảo vệ cơ chứ? Hứa Hạo Nam cười nói khi nhớ lại, chuyện này giải thích được vì sao Tiểu Bạch có thể vào trường. Có lẽ ông Lưu đã để chú cún ở phòng bảo vệ, nhưng không ngờ nó lại trốn ra ngoài. Bối Thiên Lan tiếp tục tám chuyện. Ông Lưu đã nghỉ hưu được 4-5 năm rồi, thế nên chắc các cậu chưa từng học thầy ấy đâu. Nhưng mình nghe nói hiệu trưởng và nhiều thầy cô trong trường đều là học trò cũ của thầy. Wow, ngầu thật, sao cậu biết cả chuyện này hay vậy? Chỉ là chút công sức nhỏ thôi mà. Lúc Tiểu Bạch quay lại, Lục Nịnh hỏi nó có muốn thi đấu với con người không? Và nó gật đầu chắc nịch. Trước khi rời đi, Tiểu Bạch còn chạy lại, đặt chân trước lên giày thể thao của Hứa Hạo Nam như muốn nhắc, đừng quên cuộc thi đấu của chúng ta. Trước đây không thấy Tiểu Bạch, chắc hôm nay là lần đầu nó đến đây. Nếu các cậu muốn thi đấu với nó thật, thì đây có thể là cơ hội duy nhất đó. Lục Nịnh nói, trường học quản lý rất nghiêm ngặt, gần như không có động vật nào lang thang trong trường. Kể cả thầy cô và gia đình cũng không được nuôi thú cưng để tránh ảnh hưởng đến học sinh. Lục Nịnh nghĩ về đôi mắt sáng rực của Tiểu Bạch khi nghe về cuộc thi đấu, và hành động đi tìm Hứa Hạo Nam trước khi rời đi. Không muốn làm nó thất vọng, Lục Nịnh nói với Hứa Hạo Nam và các bạn rằng hãy giữ lời hứa, dù cô không chắc họ sẽ thực hiện. À đúng rồi, ông Lưu sống ngoài khuôn viên trường, nên nếu Tiểu Bạch muốn vào đây lần nữa, sẽ rất khó khăn. Bối Thiên Lan nói, yên tâm đi, tối nay chúng ta sẽ đợi Tiểu Bạch quay lại, thi đấu vài vòng rồi về. Hứa Hạo Nam quyết tâm giữ lời hứa, chỉ cần chú chó quay lại, cậu chắc chắn sẽ thi đấu. Nếu Tiểu Bạch không đến thì sao? Không đâu, ông Lưu cũng không từ chối, nên tan học xong, ông chắc chắn sẽ đưa Tiểu Bạch đến. Các nam sinh bắt đầu bàn tán, đây là lần đầu tiên họ được thi đấu với một chú chó, và chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhìn cảnh trường rộn ràng, Lục Nịnh mỉm cười, Tiểu Bạch thật may mắn khi được đối xử nghiêm túc trong một thỏa thuận với con người. Nửa giờ sau, loa trường phát thông báo, các bạn nữ khối 10 thi nhảy cao, mời đến khu vực kiểm tra. Vì lớp không có hoạt động nào khác, Bùi Hạo đưa Lục Nịnh đến sân thi nhảy cao. Trương Thư Vận, cổ động viên nhiệt tình, cũng đi theo. Thầy giáo dán số báo danh lên áo các thí sinh, giải thích quy tắc đơn giản, rồi cho mọi người 3 phút chuẩn bị trước khi thi. Lúc này, loa trường vang lên tiếng cổ vũ đầy nhiệt huyết. Lục Nịnh, Dương Lam Đào, các cậu là niềm tự hào của lớp. Hãy nhảy thật cao, nhảy với sự tự tin, nhảy để mang về chiến thắng. Lục Nịnh và Dương Lam Đào liếc nhau, cố tỏ vẻ không quen biết người viết lời cổ vũ. Đặc biệt, này, trên gương mặt họ chỉ có sự tập trung bình tĩnh. May mà trên áo chỉ là số báo danh. Nếu in tên thật với Lục Nịnh, đây chắc chắn là hiện trường xấu hổ mất. Không biết các vận động viên khác nghĩ gì khi nghe lời cổ vũ chỉ dành riêng cho mình. Nhưng với khối lớp lớn, chuyện này quá mất mặt. Đã đến giờ thi đấu, thầy giáo đã chỉnh thanh ngang xong xuôi, theo thứ tự bảng số, từng người lần lượt bắt đầu. Lục Nịnh và Dương Lam Đào dễ dàng vượt qua những mức đầu tiên. Nhưng khi thanh ngang được nâng lên cao hơn, mức độ khó cũng tăng dần. Vì quá căng thẳng, Dương Lam Đào dừng lại ở vị trí thứ 5. Đạt được thành tích này, Bùi Hạo đã rất hài lòng. Dù sao các cô đều là người mới tập, chỉ luyện được một thời gian ngắn. Huống chi trong cuộc thi nhảy cao này, còn có hai bạn là học sinh chuyên thể thao, nên họ không thực sự có ưu thế. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là Lục Nịnh. Không ngờ cô ấy lại kiên trì đến tận vòng thi cuối cùng của top 3. Thanh ngang được nâng lên gần chạm đến cổ của Lục Nịnh. Cô bắt đầu chạy đà. Đầu tiên là đường thẳng, sau đó chuyển sang đường cong. Cơ thể nghiêng nhẹ vào trong. Nhịp bước của cô dần tăng tốc, rồi toàn thân uốn cong vượt qua thanh ngang một cách hoàn hảo. Hạ cánh nhẹ nhàng xuống đất. Bốp bốp bốp. Mọi người xung quanh không kìm được mà vỗ tay tán thưởng trước cú nhảy đầy ấn tượng. Quay lại vị trí xuất phát, Bùi Hạo giơ ngón cái lên với Lục Nịnh. Khích lệ, thành tích này rất tốt rồi. Giờ chỉ cần giữ bình tĩnh là được. Được, Lục Nịnh gật đầu đáp. Cả hai đối thủ của Lục Nịnh đều là học sinh thể dục. Một người chuyên luyện nhảy cao. Người còn lại dù luyện môn chạy đường dài nhưng cũng có đôi chân cực kỳ khỏe. Mức chiều cao này vốn đã rất khó. Và trong hai người, cô bạn chuyên chạy đường dài đã không may chạm vào thanh ngang và rơi xuống. Trận đấu đến hồi gay cấn khi cuộc đua giành ngôi vị quán quân và á quân diễn ra. Lục Nịnh tự nhủ, với độ cao này, có lẽ cô khó vượt qua được. Đúng như dự đoán. Cô chạm vào thanh ngang và rơi xuống. Trong khi đó, nữ sinh còn lại cũng va phải thanh ngang, nhưng nó không bị rơi. Kết thúc cuộc thi, kết quả nhảy cao nữ sinh khối cuối cấp được xác định. Lục Nịnh xuất sắc giành vị trí á quân. Hoa, Lục Nịnh, cậu giỏi quá. Bộ dáng cậu khi nhảy cao thật ngầu luôn ấy. Nhưng mà sao cái gương mặt lạnh tanh của cậu lại dễ thương thế này cơ chứ? Trương Thư Vận lao đến ôm lấy Lục Nịnh, hớn hở nói. Lục Nịnh nhẹ nhàng đẩy Trương Thư Vận ra, cố giữ vẻ nghiêm túc. Xung quanh ai cũng đang nhìn cậu kia. Bình tĩnh một chút, không đâu, cậu đạt hạng nhì mà. Quá đỉnh, Trương Thư Vận hào hứng đáp. Dương Lam Đào tiến lại gần, mỉm cười chúc mừng. Bên ngoài, đội cổ động viên cũng ùa đến, vây quanh hai cô bạn đạt thứ hạng cao, không ngừng ôm và reo hò chúc mừng. Trước đó, Lục Nịnh chỉ nghĩ thi hết sức là được. Không ngờ kết quả lại tốt như vậy. Sau khi cuộc thi kết thúc, trên gương mặt của cô hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy niềm vui. Khi không có giờ tự học, các bạn học sẽ trực tiếp tập trung ở sân vận động để tham gia hội thể thao. Hôm sau, đúng giờ Lục Nịnh đến lớp, hầu hết các bạn đã có mặt đông đủ. Họ chia thành từng nhóm nhỏ, vừa ăn sáng vừa trò chuyện rôm rả. Trương Thư Vận thấy Lục Nịnh liền vẫy tay gọi. Ở đây tương đương, Lục Nịnh từ chối bữa sáng mà Trương Thư Vận đưa, giải thích rằng cô đã ăn ở nhà. Nhưng vì không thể từ chối sự nhiệt tình của cô ấy nên cuối cùng cô vẫn nhận một hộp sữa và từ từ uống. Vẫn còn sớm, các khu vực thi đấu đang trong giai đoạn chuẩn bị. Bùi Hạo đi một vòng kiểm tra từ đầu đến cuối. Sau khi chắc chắn mọi người đã tập trung đủ, cậu kéo ban cán sự ra phía trước để phân công nhiệm vụ trong ngày. Trương Thư Vận nói, hôm qua cậu về sớm quá, nếu không đã được xem họ thi đấu rồi. Dù sao kết quả hôm nay cũng sẽ biết mà. Như thường lệ, Lục Nịnh đúng giờ rời đi. Ở nhà có Lai Phúc đang chờ cô. Thời gian cô dành cho nó vốn đã không nhiều. Nếu cô còn nán lại bên ngoài lâu hơn, thời gian chơi với nó sẽ càng ít. Nếu không phải biết cậu về nhà chơi với chó, thì đã tưởng cậu không thích đi chơi với bọn mình chứ. Trương Thư Vận nói, chưa từng gặp ai khó rủ đi chơi như Lục Nịnh. Lục Nịnh là người đầu tiên. Cuối tuần nào cũng vậy, Lục Nịnh chỉ ở nhà làm bài tập hoặc chơi với cún. Không bao giờ thay đổi lý do. Nếu cậu không ngại, thì lúc nào qua nhà mình chơi với nó luôn đi. Sống 25 năm ở tu chân giới đã khiến Lục Nịnh quen với cuộc sống đơn giản. Dù bây giờ trở lại hiện đại, cô cũng không muốn thay đổi điều đó. Được thôi, ai bảo mình gặp cậu muộn hơn cả chú chó kia chứ. Trương Thư Vận thở dài. cảm thán rằng gặp nhau trễ quá, thành ra tình cảm không đủ sâu. Đừng nói linh tinh, nếu cậu thực sự muốn mình đi chơi cùng thì mình sẽ đi mà. Trong trường, dù là học tập hay kết bạn, người giúp Lục Nịnh nhiều nhất luôn là Trương Thư Vận, nên cô rất trân trọng tình bạn này. Nếu Trương Thư Vận có yêu cầu thật sự, Lục Nịnh sẽ không bao giờ từ chối. Ai, mình biết rồi, chẳng qua mình chỉ cảm thấy cậu ngày nào cũng chỉ ru rú ở nhà chơi với chó. Không kết bạn, như vậy thì cô đơn lắm. Trương Thư Vận thực lòng nghĩ cho Lục Nịnh. Cô biết Lục Nịnh tính tình tốt, chỉ là không chủ động trò chuyện với ai. Nếu cứ tiếp tục như vậy, làm sao mà kết bạn được? Nên cô mới muốn kéo Lục Nịnh ra ngoài để gặp gỡ thêm bạn mới. Bạn bè tớ không nhiều, chỉ cần có cậu là bạn tốt là đủ. Thật chứ? Hì hì, chúng ta đúng là bạn tốt a. Ngay bên cạnh chỗ của Lục Nịnh là chỗ ngồi của Hứa Hạo Nam và vài người bạn. Trương Thư Vận vẫn đang ăn gì đó. Lục Nịnh tò mò muốn biết kết quả hôm qua, nên liền hỏi trực tiếp. Hứa Hạo Nam, kết quả thi đấu hôm qua của các cậu thế nào vậy? Một số nữ sinh hôm qua không đi xem thi đấu, nghe Lục Nịnh hỏi thì cũng quay lại nhìn Hứa Hạo Nam với ánh mắt đầy tò mò. Xấu hổ quá, tụi mình thua sạch rồi. Hứa Hạo Nam cười gượng, thi ba lần cũng không chạy thắng được Tiểu Bạch. Nếu hôm nay không có thi đấu, chắc chắn mình lại chơi với nó thêm một trận nữa. Thôi đi, ai chơi ai còn chưa biết chắc đâu. Một bạn chứng kiến trận đấu hôm qua lập tức bật cười trêu chọc. Ha ha ha, Hạo Nam, ai cho cậu sự tự tin vậy? Chạy hai chân mà đòi thắng bốn chân. Đúng rồi, ngay từ đầu Tiểu Bạch đã bỏ xa các cậu rồi còn gì. Biết thế thì khỏi thi luôn. Đúng là tự chuốc lấy nhục mà. Hứa Hạo Nam nhìn đám bạn đang cười phá lên, mặt không chút cảm xúc. Dù sao thì lần này trước mặt các nữ sinh, cậu cũng đã mất mặt lớn. Đủ rồi đó, đừng quên là mấy cậu cũng sẽ phải lên sân khấu thi đấu. Không sao mà, tụi mình cũng đâu nghĩ sẽ thắng được. Đúng vậy, Tiểu Bạch nhìn vậy thôi, mà chạy nhanh thật. Ha ha ha, mấy cậu có để ý không? Hôm qua thầy Ninh, tổ trưởng tổ thể dục cũng ở đó, thấy tụi mình thi đấu với Tiểu Bạch, mặt thầy không biết nói gì luôn. Đúng đúng, người dẫn Tiểu Bạch ra lúc đầu chính là thầy Ninh, không ngờ cuối cùng tụi mình lại phải chạy thi với nó. Chắc thầy nghĩ chúng ta hơi kỳ lạ thôi. Ha ha ha, xem ra trận thi đấu hôm qua đã khiến các nam sinh có một khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ. Tuổi trẻ thật tuyệt, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Kết quả thi đấu giữa Hứa Hạo Nam và Tiểu Bạch cũng đã lan rộng khắp lớp chúng ta lẫn các lớp bên cạnh. Thậm chí, có bạn còn đăng lên tia ba của trường, kể lại toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối. Hôm qua chú cún nhỏ vô tình lạc vào đường chạy, cuối cùng lại xuất sắc về nhì. Mọi chuyện xảy ra dưới ánh mắt của hàng ngàn học sinh. Thật không ngờ còn có những chuyện phía sau. Chỉ nửa tiếng sau đã có vài người tò mò đến hỏi tên những người thi đấu. Họ muốn biết ai đã chạy thi với một chú cún mà lại tài ba, đến thế. Hạo Nam, cậu sắp nổi tiếng rồi đấy. Mộ Hạo sơ trêu chọc Hứa Hạo Nam. Sớm biết vậy hôm qua quay lại video luôn. Như thế còn thuyết phục hơn. Thuyết phục gì chứ? Thua mà còn đòi thuyết phục à? Ha ha ha. Bây giờ thì Hứa Hạo Nam chẳng còn bận tâm nữa. Mọi người nói gì kệ họ. Dù sao cậu cũng không hối hận khi đã thi đấu với Tiểu Bạch. Chơi đùa một lúc, mọi người cũng biết giới hạn. Không ai tiếp tục lấy Hứa Hạo Nam ra trêu ghẹo nữa. Nửa giờ sau, hạng mục chạy cự ly dài bắt đầu. Vì số lượng thí sinh ít, không cần đấu loại, chạy một lượt là xếp hạng luôn. Lục Nịnh tham gia cự ly 800m và 1000m. Cách nhau một giờ, hai trận liền nhau, hay chúng ta tập trung vào 800m thôi nhỉ? Bùi Hạo lo lắng khi thời gian nghỉ giữa hai trận quá ngắn. Nếu Lục Nịnh dùng hết sức lực cho cả hai, cô ấy có thể bị kiệt sức. Không sao đâu, mấy vòng đầu mình chạy chậm, chỉ lao nhanh 100 mét cuối thôi, mình có thể sắp xếp ổn thỏa mà. Lục Nịnh khẳng định, bởi với cô, chạy bộ chưa bao giờ là vấn đề. Cô dắt Lai Phúc đi dọc đường để thả lỏng cơ thể. Hoạt động nhẹ nhàng, ngay cả khi chơi đùa với Lai Phúc ở nhà, cô luôn làm chủ tốc độ, chưa từng bị nó kéo đi. Vì vậy, so với chạy cùng người, đây chỉ là chuyện nhỏ. Được thôi, cậu tự lên kế hoạch nhé. Mình sẽ cử người đợi ở vạch đích để hỗ trợ. Bùi Hào, dù là người phụ trách tổ chức đại hội thể thao, chỉ đưa ra ý kiến và không can thiệp vào chiến lược của các bạn. Bước ra đường chạy, đúng như dự đoán, số thí sinh rất ít, hơn 20 lớp, mà tổng cộng chưa đến 15 người tham gia. Khi cuộc thi bắt đầu, Lục Nịnh kiểm soát rất tốt nhịp độ. Cô giữ tốc độ ổn định hết 3 vòng đầu, đến vòng thứ 4 mới bắt đầu tăng tốc từ từ. Phía trước có hai bạn học chuyên thể dục đang tranh nhau vị trí dẫn đầu. Nhưng không ngờ Lục Nịnh lại từ từ vượt qua cả hai. Ở 50 mét cuối cùng, Lục Nịnh bung hết tốc độ, nỗ lực lao nhanh về đích, bỏ xa hai đối thủ đang đuổi sát phía sau. Cô dẫn đầu với khoảng cách đáng kể. Lục Nịnh, cố lên, Lục Nịnh, cố lên nào, tiến lên nào, trên đường chạy. Nhóm bạn của Trương Thư vẫn hét khan cả cổ, phấn khích khi thấy cô về nhất. Cuối cùng, Lục Nịnh cán đích với thành tích quán quân. Cả lớp reo hò mừng rỡ, ôm nhau đầy phấn khích, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Lục Nịnh. Người vẫn còn trên đường chạy, hoàn thành 800 mét. Lục Nịnh không quá mệt, cô vẫn ổn định. Cậu còn có thể chạy 1.000 mét không? Bùi Hạo hỏi, được chứ? Nghỉ 1 giờ là đủ để hồi phục. Đúng như cô nói, sức khỏe luôn là quan trọng nhất. Bùi Hạo luôn lo lắng chuyện bạn học bị chấn thương, vì điều đó có thể ảnh hưởng đến việc học tập. Ở trận 1.000 mét, khi Lục Nịnh khởi động, cô nhận ra các đối thủ vẫn là những gương mặt quen từ trận 800 mét. Nhưng nghĩ lại, nếu cô mệt, đối thủ chắc cũng như vậy. Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán, Lục Nịnh tiếp tục giành hạng nhất. Lục Nịnh liên tiếp giành hạng nhất trong cả hai hạng mục chạy đường dài. Không chỉ các bạn trong lớp mà cả những học sinh lớp khác đến xem cũng bất ngờ. Một cô gái trông nhỏ nhắn thế kia mà chạy lại giỏi như vậy sao? Nghe Bối Thiên Lan kể về việc tên tuổi mình đang lan truyền khắp các lớp, Lục Nịnh chỉ biết nhếch mép cười bất đắc dĩ. Dù không cao lớn như các bạn chuyên thể dục, nhưng Lục Nịnh cũng đâu nhỏ bé đến mức đó. Dù gì thì cô cũng cao 1m60. So với độ tuổi hiện tại, vậy là thuộc loại trung bình khá rồi. Ha ha ha, họ nói CNS nhắn mà lại chứa đựng năng lượng siêu to khổng lồ đấy. Bối Thiên Lan cười tươi trêu. Thật sự là cảm ơn bọn họ rất nhiều. Cách chương.